Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, chương 66, Phong ghét đứng lên, thanh âm trước sau như một trầm thấp hờ hững, ta cũng không được. Trước nghỉ ngơi, ban ngày liền làm ơn ngươi, nói xong đưa lưng về phía 12, phất phất tay, eo một loan, chui vào lều trại, nàng minh bạch hắn cố ý dặn dò câu nói kia. Là không yên tâm tân nhân, Lôi Lịch mới vừa đi toilet. Bằng không hắn liền không chỉ là đối nàng chính mình nói, chờ Lôi Lịch ra tới. Quét quét sofa, thấy chỉ có nàng một người ngồi. Tiết Khải ngã vào một bên đang ngủ say. Không chút để ý hỏi, hắn đâu? Nàng ngẩng đầu, cằm đối với ở Lăng Vi túi ngủ không xa lều trại điểm điểm ngủ. Lôi Lịch gật gật đầu, chưa nói cái gì. Dựa nghiêng trên một bên trên tường chuyển động trong tay hắc dù, 12 hai chân giao điệp. Một tay đặt ở sofa trên tay vịn chi cái chán. Buông xuống đầu, một tay thưởng thức trong tay màu bạc, thủ công tinh xảo tiểu, lẫn nhau không quấy dây, không bao lâu bị túi ngủ bao vây kín mít. Chỉ lộ ra đầu Lăng Vi tỉnh lại, chỉ thấy nàng mờ mịt chớp chớp mắt. Ngốc lăng một hai giây. Trong ánh mắt mờ mịt buồn ngủ rút đi không còn một mảnh. Dư lại một mảnh bình tĩnh, từ túi ngủ chung vươn tay xoa xoa có chút cứng đờ cổ. Ngồi dậy quán tính quét mắt bốn phía, hướng về phía hai người đánh thanh tiếp đón. Thanh âm mang theo mới vừa tỉnh ngủ khàn khàn, sớm. Các ngươi lên đã bao lâu? Lôi Lịch cũng không ngẩng đầu lên, như cũ rũ mắt nhìn chằm chằm trong tay hắc dù. Bị nửa lớn lên màu đen toái phát che khuất mặt mày xem không rõ ràng. Ngữ khí yêu nhã dâng trào, phối hợp hắn âm nhu ngũ quan, khéo léo tây trang, làm hắn giống cái cổ xưa quý tộc cũng không có bao lâu. Tuy rằng hắn nói còn tính khách khí, không biết vì cái gì Lăng Vi mặc danh từ bên trong nghe ra châm chọc ý vị. Đứng dậy sửa sang lại chính mình động tác hơi đốn, nhấp môi nghĩ nghĩ. Tựa hồ không phải hướng về phía chính mình, lại chú ý tới trên sofa còn ở đang ngủ say người. Lúc này mới tựa hồ minh bạch hắn tưởng châm chọc đối tượng xác thật. So sánh với thâm niên giả cẩn thận cảnh giác tới nói. Tân nhân các loại biểu hiện đều không phải như vậy đẹp, bất luận năng lực cao thấp. Ở phó bản này đống boss hang ổ biệt thự, còn có thể ngủ như vậy hương, không khỏi trừ trừ khóe miệng. Liền tính là nàng, tối hôm qua thượng cũng là trằn trọc không dám đi vào giấc ngủ. Sau lại mơ mơ màng màng ngủ rồi cũng không ngủ thục. Đã tỉnh rất nhiều lần, đang xem bọn họ, tâm thật đại, Lăng Vi trong lòng lắc lắc đầu, về sau thế nào nàng không rõ ràng lắm. Tóm lại sẽ không nhẹ nhàng là được rồi. Đối với bọn họ như vậy tân nhân tới nói, thích ứng cấm đoán bia quy tắc, thay đổi là không thể tránh được. Nàng đã làm chính mình nỗ lực ở thay đổi thích ứng, đến nỗi bọn họ. Còn làm không được máu lạnh nàng, chỉ có thể hy vọng bọn họ mau chóng thu hồi ở hiện thế dưỡng thành tâm lý. Bằng không, có thể đi không được bao lâu. Đối với Lăng Vi còn chưa vứt bỏ thiện tâm, hảo tâm thế tân nhân lo lắng tâm lý. 12 cũng không rõ ràng, nếu nàng biết nhất định sẽ khịt mũi coi thường, có một số người. Chính là đang ép bách hắn thay đổi, hắn cũng sẽ không nỗ lực, chỉ biết oán trời trách đất, điểm này vẫn là ở mà thế thời điểm giáo hội nàng. Thiện tâm có đôi khi không chỉ có vô dụng, ngược lại sẽ hại chính mình. Đương nhiên, thích hợp bảo trì chính mình thiện tâm hoặc là điểm mấu chốt người. Càng tốt kết giao, ít nhất cùng loại người này giao tiếp không cần lo lắng qua cầu rút ván, đáp lại dường như hướng. Lăng Vi gật gật đầu, xem như trả lời nàng lời nói, thẳng đến mọi người đều trước sau tỉnh lại. Trừ bỏ mới vừa nghỉ ngơi không bao lâu Phong ghét cùng Tiết Khải ở ngoài, Diêu Chi ở Lưu Bằng làm. Bạn đi xuống toilet, Thẩm Luân là cái đại nam nhân. Tại đây loại nguy hiểm địa phương không cần thiết để ý chính mình ngoại hình, hắn cảm thấy đơn độc. Đi đâu đều có nguy hiểm, bởi vậy trừ bỏ tất yếu. Tỷ như yêu cầu đi ngoài ở ngoài, đều là cùng đại gia ở bên nhau, rửa mặt gì đó, lấy ra một lọ nước khoáng đơn giản lau lau là được bởi vì tối hôm qua gác đêm hai người ở nghỉ ngơi. đại gia động tác phóng còn tính nhẹ, tụ ngồi ở trên sofa, vây quanh bàn trà từng người ăn đồ vật câu được câu không nói chuyện phía mơ siêu lưu bằng bãi vui. Tươi hớn hở bình dị gần gũi bộ dáng, buông trong tay đồ ăn, nổi lên cái câu chuyện không bằng mọi người đều nói xem chính mình chưa đi đến nhập cấm đoán. Bia trước đều là đang làm gì? Chúng ta cũng coi như là hiểu biết lẫn nhau. Vừa lúc hiện tại cũng không có gì sự. Diêu Chi làm dựa vào người của hắn. Cái thứ nhất tán đồng phụ họa, tuy rằng nàng không phải thực thích cái này đề tài. Này sẽ làm nàng nhớ tới hiện thế cái kia đối chính mình ngoan ngoãn phục tùng lão công, ngẫu nhiên. Cũng sẽ cảm thấy chính mình hiện giờ như vậy tuy rằng là vì tồn tại. Lại cũng có chút thực xin lỗi người kia, cứ việc trong lòng không vui, trên mặt như cũ kiều kiều nhu nhu cười. Thẩm Luân là cái nửa tân nhân, nơi này không có gì hắn chỗ nói chuyện, huống chi Lưu Bằng hôm qua hành vi tuy rằng làm hắn có chút bất mãn. Rốt cuộc cố kỵ hắn đạo sĩ năng lực, sẽ không theo hắn làm trái lại, lại đến còn không phải là nói mấy câu sự, hắn ở hiện thế phổ phổ thông thông. Không có gì sợ người khác biết đến, Lưu Bằng rõ ràng tân nhân là sẽ không phản đối hắn. Không nói ngay từ đầu Tiết Khải Thẩm Luân liền đứng ở hắn bên này. Diêu Chi vẫn là cái dựa vào hắn nữ nhân. Sở dĩ có này vừa hỏi không trực tiếp mở miệng, bất quá là vì trên mặt đẹp, cố kỵ thâm niên giả thôi. Dò hỏi cũng là thâm niên giả phong ghét ở lều trại nghỉ ngơi. Tiết Khải ở trên sofa ngủ, đối với hắn đề nghị. 12 chưa nói đồng ý cũng không phản đối. Cảm thấy hắn này vấn đề không có gì sự tất yếu. Tưởng nói tự nhiên sẽ nói. Không nghĩ nói liền tính đồng ý. Nói có phải hay không nói thật ai lại biết đâu. Nếu 12 cam chịu, như vậy điểm sự lôi lịch không hề nghĩ ngợi gật đầu. Căn bản không bỏ trong lòng, tựa như 12 suy nghĩ. Tưởng nói người tự nhiên sẽ nói, không nghĩ bị biết đến, tùy tiện hai câu lời nói liền ứng phó đi qua, hai cái thâm niên giả đều đồng ý. Liền dư lại Lăng Vi, Lưu Bằng trong lòng là không thế nào để ý nàng ý kiến. Chỉ vì cảm thấy nàng là cái nữ nhân, lại là cái nửa tân nhân, tuy rằng chính hắn đồng dạng là nửa tân nhân. Nhưng hắn cảm thấy Lăng Vi cùng chính mình vô pháp so. Cũng có thể nói là hắn tính tình khá lớn nam nhân. Trong xương cốt có điểm xem thường nữ nhân, cảm thấy nữ nhân không có gì đại tác dụng. Xem hắn đối dựa vào hắn Diêu Chi thái độ là có thể nhìn ra được tới. Hắn vẫn là tương đối hưởng thụ, nhưng trên mặt phải làm đẹp chút. Dương mắt dò hỏi không ra tiếng Lăng Vi, nàng vẫy vẫy tay ta không có gì ý kiến. Mọi người thái độ làm Lưu Bằng cảm thấy vừa lòng. Liền tính là thâm niên giả thì thế nào, còn không phải cho chính mình mặt mũi. Đương nhiên, hắn chỉ dám ở trong lòng như vậy suy nghĩ một chút, hắn chà sát tay. Tay hướng bên người Diêu Chi eo nhỏ thượng một phóng, rất là tự quen thuộc nói, vậy vẫn là từ ta bắt đầu đi. Các ngươi đều biết ta kêu Lưu Bằng, tuổi khẳng định là các ngươi chung lớn nhất, điểm này cùng các ngươi người trẻ tuổi so không được. Không có vào phía trước ta là cái lái xe, sinh hoạt cũng coi như phổ phổ thông thông, không có gì đặc biệt. Hắn nói xong nhéo nhéo dưới trưởng mềm mại vòng eo, ý bảo nên nàng, hoàn toàn không thèm để ý Diêu Chi có nguyện ý hay không tâm lý. Ở hắn xem ra lựa chọn dựa vào hắn, đương nhiên là hắn nói cái gì là cái gì, hắn làm gì nàng phải làm gì, bằng không hắn dựa vào cái gì bảo hộ nàng. Nói như thế nào ở trở về phía trước đến đem người ăn đến trong bụng đi. Chính mình mới không tính có hại. Diêu Chi ở hắn nhìn không tới địa phương hung hăng mắt trợn trắng. Người này thật là trên mặt bày ra một bộ chính nhân quân tử bộ dáng. Tay lại đáng khinh cực kỳ. Tổng muốn này sờ sờ kia chạm vào. Cùng tám đời chưa thấy qua nữ nhân dường như. Làm người coi thường mắt nếu không phải thật sự không có lựa chọn khác. Thật chướng mắt hắn, đem bên má buông xuống sợi tóc câu đến nhĩ sau, nhu nhu nhược nhược cười, liền như vậy hơi một câu dẫn, nam nhân liền lộ ra bản tính, trong mắt hận không thể dính ở nàng trên người, đại đại thỏa mãn nàng hư vinh tâm, làm nàng tự đắc đồng thời nhiều ít để đi chút, bị vẫn luôn sờ sờ chạm vào ăn đậu hủ phản cả mơ siêu nàng toàn thân trên dưới lớn nhất ưu điểm chính. Là kia phó kiều nhu mềm mại tiếng nói, khinh khinh nhu nhu vang lên kỳ thật ta sinh hoạt thực bình. Thường, ta là trong nhà con gái một, từ nhỏ không ăn qua cái gì khổ, trong nhà điều kiện cũng còn tính không tồi, tốt nghiệp cũng bị dưỡng ở nhà, lúc ấy còn cảm thấy sinh hoạt thực nhàm chán. Hiện tại ngẫm lại, lúc ấy thật sự thực hạnh phúc, cũng không biết có thể hay không ở trở về, làm như nhớ tới hiện thế yên vui sinh hoạt. Ngữ mang nghẹn ngào, đỏ hốc mắt, này đảo không được đầy đủ là diễn kịch, nhớ tới hiện thế sinh hoạt, khổ sở là khẳng định, đỏ hốc mắt siêu chi tự nhiên được đến Lưu Bằng an ủi thương tiếc. Chôn ở hắn trước ngực mặt, khóe miệng đắc ý gợi lên, khởi điểm nàng là thật sự nhớ tới trước kia sinh hoạt. Vì chính mình khổ sở, sau lại sao, bất quá là lợi dụng nước mắt gợi lên đại nam nhân trìu mến bảo hộ tâm lý thôi, đại gia đối này một. Nam một nữ không e dè thân mật thấy nhiều không trách. Tuy rằng nhìn qua có điểm đôi mắt đau, so này còn lộ liễu cũng không phải chưa thấy qua tỉ như nói 12 gặp được săn giết giả thời. Điểm mơ siêu ngũ nguyên chính là làm trò nàng mặt cùng với tịch sao sao. Kia kêu một cái không chỗ nào cố kỵ, loại tình huống này ở cấm đoán bia còn xem như thường thấy. Có thậm chí không kiêng dè có hay không người khác tồn tại. Trực tiếp làm hài hòa luật động, so sánh với, bọn họ còn xem như có tiết tháo ta sao. Chính là cái chơi game, cái gì trò chơi tương đối hòa, liền chơi cái gì trò chơi, xem như cái không quá nổi danh trò chơi chủ bá đi. Tựa như ta đổi hắc quang virus, vẫn là bởi vì trước kia chơi qua trò chơi này, mới lựa chọn cái này. Thẩm Luân thành thạo đem chính mình tin tức công đạo, ngay cả chính mình vì cái gì lựa chọn huyết thống cũng nói ra. Thẩm Luân chính mình trong lòng đương nhiên cũng có tính toán, rốt cuộc là cái hai mươi mấy tuổi chính nhiệt huyết tuổi người. Như thế nào sẽ cam nguyện nghe cái lão nam nhân nói? Tạm thời. Chỉ ở cái này phó bản, chỉ ở chính mình còn không có trưởng thành lên phía trước. Nghịch tập ở hiện thế hắn chính là không thiếu xem, có cấm đoán bia những cái đó có thể đổi năng lực. Chỉ thiếu tích phân, nhìn qua là chính mình thực nhược, chỉ có thể nghe người khác, này lại làm sao không phải một loại màu sắc tự vệ. Đáng tiếc hắn không biết chính là, hắn căn bản là không có cái kia cơ hội, là, mà nơi này. Mỗi một phân mỗi một giây đều khả năng sẽ bỏ mạng, mấy người hiện thực đối trò chơi không có gì hứng. Thú, cũng không chơi game, tự nhiên là không biết hắn. Huống chi Thẩm Luân cũng nói, hắn chỉ là cái không thế nào nổi danh trò chơi chủ bá, nhưng thật ra 12 hơi lưu ý hạ. Trò chơi chính là phân rất nhiều chủng loại, nhớ rõ ở người sống sót cái kia phó bản, liền bởi vì đồng đội hiện thế trung thích chơi trò chơi. Mới biết được cốt truyện ở cấm đoán thế giới, ngày thường thích xem điện ảnh kịch phim kinh dị, chơi game kinh dị người, nhiều ít so người khác có điểm cốt truyện ưu thế, ỷ vào biết cốt truyện có thể tránh cho không ít phiền toái nguy hiểm. Hết chương.